Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3844, chương 3844, thỏa đàm. Bạch Vũ Triết hiện tại y nguyên vẫn là thiên thần cảnh sơ kỳ. Nhưng hắn là tùy thời tùy chỗ đều có thể tiến hành đột phá đến trung kỳ. Thời gian 3 năm, từ thiên thần cảnh trung kỳ đến hậu kỳ. Đối với tuyệt đại đa số người tu hành đến nói, đây đều là chuyện tuyệt đối không thể nào. Hoặc là nói, một vạn cái thiên thần cảnh trung kỳ bên trong, tối thiểu nhất có 9.900 cái là không cách nào đột phá đến hậu kỳ. Mỗi một cái tiểu cảnh giới, kỳ thật đều là bình cảnh. Càng đến hậu kỳ, bình cảnh lại càng lớn. Đối với Bạch Vũ Triết bọn hắn những người này đến nói, nơi này bình cảnh cơ bản không tồn tại, tối đa cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong thời điểm sẽ có bình cảnh. Còn có tại thời đỉnh cao làm sao không đoạn đề cao bản thân, cũng là cần rất mạnh thiên phú cùng tiềm lực. Thời gian 3 năm từ thiên thần cảnh trung kỳ đến hậu kỳ, không thể nói xưa nay chưa từng có, nhưng cũng là cực ít có người có thể làm được. Bất quá Bạch Vũ Triết vẫn là đối với mình có lòng tin. Dù sao hắn áp chế ở thiên thần cảnh sơ kỳ kỳ thật đã thật lâu. Một khi đột phá, chính là hậu tích bạc phát, có rất lớn ưu thế. Vậy các ngươi đi về trước đi. Tại Long Vương Cốc không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ngươi trở về chuẩn bị một chút, qua mấy ngày sau đó cho chúng ta liệt xuất dược tài danh sách. Liền bắt đầu luyện đan đi. Long Hóa Đồng mở miệng nói ra. Giao dịch đã đạt thành, Long Hóa Đồng tự nhiên muốn mau chóng bắt đầu luyện đan. Tiếp xuống thời gian 3 năm đều là bọn hắn Long tộc a, tuyệt không thể lãng phí. Đương nhiên Long Hóa Đồng cũng không nghĩ tới muốn làm sao đi nghiền ép Bạch Vũ Triết. Quá trình luyện đan bên trong ngẫu nhiên nghỉ ngơi hoặc là tu luyện kia cũng là có thể, nhưng là không thể quá lãng phí thời gian, kia cũng là chân quý thần đan a. Phệ Thiên Ma Vương trong nhà đá, trong đó một tên thiên thần cảnh hậu kỳ thuộc hạ đang cùng hắn báo cáo. Phó giáo chủ, Bạch Vũ Triết một đám người trước đó đi Long tộc ngũ trưởng lão nơi đó, sau đó lại cùng đi đại trưởng lão bên kia, hiện tại vừa mới rời đi, biết bọn hắn đều đã nói những gì sao? Phệ Thiên Ma Vương cau mày hỏi, bất quá hắn biết có hỏi cũng như không, ai còn có thể dò xét ngũ trưởng lão cùng đại trưởng lão xào huyệt hay sao? Nơi này chính là Long tộc địa bàn, dù là hắn Phệ Thiên Ma Vương chính là thiên thần cảnh bên trong người nổi bật, cũng không dám ở đây dương oai. Tên kia thuộc hạ mặt lộ vẻ khó xử, hiển nhiên cùng Phệ Thiên Ma Vương đoán đồng dạng. Triệu tập Mạc Hưng mấy người bọn hắn, chúng ta cùng đi bái phỏng một chút mấy vị này thiên tài. Phệ Thiên Ma Vương sau khi suy nghĩ một chút, mở miệng phân phó nói, phó giáo chủ, cái này Long tộc hẳn là sẽ ngăn cản a. Tên kia thuộc hạ lo lắng nhìn xem Phệ Thiên Ma Vương, nói so sánh hàm xúc, kỳ thật hắn là muốn nói, chúng ta nếu là tái phạm, Long tộc có thể sẽ không bỏ qua chúng ta, này sẽ rất nguy hiểm a. Chỉ bất quá hắn không dám trực tiếp như vậy nói ra, chỉ có thể là hàm xúc nhắc nhở một tiếng đi. Hừ, chúng ta chỉ là đi bái phòng, lại không động thủ, có cái gì vội vàng? Lập tức thông chi mấy người bọn hắn. Phệ Thiên Ma Vương cười lạnh một tiếng, thúc giục nói, kia thuộc hạ vội vàng đáp ứng. Hắn tin tưởng phó giáo chủ trong lòng vẫn là có chừng mực. Rất nhanh 5 người liền cùng một chỗ hướng Bạch Vũ Triết bọn hắn vị trí bay đi. Bọn hắn song phương như nước với lửa, trước đó mặc dù không có gặp mặt qua, nhưng nhất định là sinh tử đại địch, cho nên Bạch Vũ Triết lựa chọn chỗ ở cách bọn họ là so sánh xa xôi. Phệ Thiên Ma Vương mang theo 4 người, phi hành gần nửa ngày chi phối, khoảng cách Bạch Vũ Triết bọn họ vị trí chỉ còn lại hơn 100 dặm. Lúc này bọn hắn đột nhiên dừng lại,